Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 812, chương 817, đúng hẹn tới chiến đấu. Canh 1, ngươi hoàn thành một lần cường độ đầy đủ sự kiện, ngươi tại đa nguyên vũ trụ liên quan thế lực danh vọng đạt được nhất định đề thăng. Ngươi tại đa nguyên vũ trụ tích lũy danh vọng đạt tới tân giai cấp. Người trước mắt đa nguyên vũ trụ tổng hợp danh vọng đẳng cấp là thanh danh lên cao, bản thổ bình xét cấp bậc từ ngữ, vũ trụ cấp 2, thông dụng bình xét cấp bậc từ ngữ. Căn cứ vào người trước mắt tích lũy hành vi, người bị 359 cái liên quan hệ tinh bích thế lực, có đủ phổ cập xuyên qua không gian năng lực, tiêu ký là cực độ nguy hiểm. Ngươi bị 13 cái liên quan cỡ lớn thế lực giúp cho đặc thù tiêu ký. Ngươi có biểu kiện mới, thỉnh tại liên quan tổng võng mô phỏng giúp cho tiếp nhận. Nhìn xem võng mạc thượng không ngừng, hiển hiện nhắc nhở tin tức, dịch thu cũng không có giúp cho quá nhiều chú ý. Có lẽ đối với có chút tồn tại mà nói, bọn họ cần càng nhiều thế giới nhìn chăm chú. Bởi vì vậy có thể đủ cho bọn hắn mang đến lợi ích hoặc là lực lượng. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn hoàn toàn không để ý những vật này. Hắn ý chí cùng tồn tại, cũng không cần thế giới hoặc là cái nào đó tồn tại tán thành. Không nghĩ qua nhanh như vậy ngay tại này gặp nhau. Hơn nữa là lấy loại phương thức này. Aura Anna ngẩng đầu nhìn dịch thu. Tại trước người của nàng là vẫn lập lòe năng lượng hỏa hoa hư không hàng rào hài cốt. Trên mặt nàng nhìn lên có chút hơi mỏi mệt. Hiển nhiên lúc trước cái kia năng lực sử dụng cũng không phải là đơn giản như vậy. Vận mệnh là vô thường. Dịch thu nhìn xem Aura Anna đã từng nhìn lên cường đại truyền kỳ chiến sĩ. Nàng lựa chọn gánh vác đế quốc sứ mạng. Tựa như nàng vô số huynh đệ tỉ muội. Có lẽ đây là số mệnh, nhưng dịch thu càng thêm có khuynh hướng đây là nàng tự mình lựa chọn. Luôn có người cần phụ trọng bước tới, bất luận quang minh cũng hoặc hắc ám. Phải không? Nhìn lên người không giống như là hội đem hết thảy phó thác tại cái gọi là vận mệnh tồn tại. Aura, Anna khóe miệng du dương, nàng thưởng thức đến từ dị vực võ tăng. Tại nàng nhìn. Chiến sĩ điển hình nên là như thế, lỗ mãng, nhưng không mất lý tính, hung mãnh, rồi lại bảo trì khắc chế. Tại cực đoan nhất biên giới phía trên, vĩnh viễn thủ vững lấy cuối cùng điểm mấu chốt, tựa như kia hừng hực thiêu đốt âm phủ liệt hòa, nhuộm đỏ sát lục lưỡi đao, máu tươi, tử vong cùng bị hủy diệt tồn tại tán phát kêu rên. Hết thảy tựa như sâu nhất thúy hắc ám, nhưng cuối cùng sẽ dừng bước ở kia băng lãnh con người lúc trước, là lấy tuyệt đối ý chí không chế lấy thuần túy hủy diệt. Về phần dịch thu là võ tăng vấn đề này, liền không tại Aura Anna cân nhắc trong giới hạn, nàng chỉ nhận có thể nàng sở tán thành, vô luận là sự vật, hoặc là đạo lý, truyền kỳ chiến sĩ xuất thân long kỵ sĩ. Cũng không cân nhắc cái khác bừa bãi lộn xộn quy tắc. Nàng kỵ thương chính là tốt nhất quy tắc. Phó thác tại vận mệnh. Không, hoàn toàn tương phản. Ta chính là vận mệnh. Dịch thu dừng ở Aura Anna. Cái kia to lớn thân thể ở trong hư không thả xuống một vòng thâm trầm hắc ám. Tản ra tràn ngập điềm xấu sợ hãi khí tức. Hắn trong biển ý thức. Tượng trưng cho huyết mạch ý chí ngưng hiện huyết sắc dần dần kéo mở đi ra. Chiến đấu, chém giết, hủy diệt, nó gào thét, tại kia mảnh bên trong hải dương mênh mông nhấc lên sóng gió động trời. Mà biển rộng, vẫn tản ra thâm thúy làm cho người khác hít thở không thông yên tĩnh. Đến đây đi, ta nhưng nhớ rõ đã từng ước định, huyết mạch lực lượng. Tại dịch thu trong cơ thể tuôn động lấy. Sau đó, tại truyền kỳ Druid đám người nhìn chăm chú. Dịch thu biến thành một cái ba đầu tám tay khổng lồ sinh vật. Sau đó, ba cái giống như sấm rền thanh âm đồng bộ vang lên. Hiện tại, ta đúng hẹn tới. Ngươi nói là, dễ dàng đi tham dự một lần vượt qua vị diện chiến tranh. Vừa mới cho những cái kia nghịch ngợm các học sinh thượng hết thần bí lớp lý thuyết Kadic. Có chút mờ mịt địa nhìn trước mắt Emma. Cứ việc Emma thuyết minh, cũng chẳng phải tinh chuẩn. Chung quy, nàng cũng không hiểu những cái kia truyền thừa người chơi tổ chức nhóm liên quan chuyên nghiệp từ ngữ, có lẽ là dịch thu mang đến loại nào đó thói quen. Kadic phát hiện vô luận là Emma hoặc là dịch thu, đều không thể nào thích gia nhập những cái kia cỡ lớn người chơi tổ chức. Đương nhiên, trong chuyện này dịch thu cùng Emma xuất phát nguyên nhân là có nhất định sai biệt. Bất quá tại Kadic xem ra, hắn là có chút không quá lý giải loại này lý niệm. Dựa theo hắn ý nghĩ, gia nhập những cái kia ưu tú người chơi tổ chức học tập kinh nghiệm là một cái không sai học tập cơ hội. Đương nhiên, này có lẽ cùng dịch thu cùng Emma cũng không muốn học tập trừ bọn họ cảm thấy hứng thú sự vật bên ngoài tri thức thói quen có nhất định quan hệ. Chung quy, dịch thu cùng Emma tựa hồ cũng không quá cần loại vật này. Huyết mạch là đúng tại học thuật tiến bộ lớn nhất hạn chế. Kadic trong lòng âm thầm độc miệng một câu. Hắn từ trước đến nay là hâm mộ những cái này có thể dựa vào huyết mạch liền có thể trở nên mạnh mẽ. Tồn tại, hắn là một cái thuần túy chủ nghĩa thực dụng người. Đây cũng là hắn cảm giác mình trùng kích truyền kỳ giai cấp tính khả năng không lớn nguyên nhân. Chung quy, hắn không có những cái kia đắm chìm tại chân lý hải dương thuần túy học thuật phái các. Loại kia đối với chân lý cuồng nhiệt truy cầu, hắn hưởng thụ trưởng khống tri thức quá trình, nhưng không có nghĩa là hắn hội đem chính mình hết thảy đều dấn thân vào không sai. Chung quy, pháp sư cũng là muốn ăn cơm. Thần bí tri thức cùng đời sống vật chất đan chéo mới là đại bộ phận pháp sư chân chính sinh hoạt thể hiện. Kadic cũng không phải là thiên phú cực cao những truyền thuyết kia tồn tại. Tinh anh pháp sư danh hiệu càng nhiều nguyên ở hắn bản thân gian khổ nỗ lực. Hắn cũng không đặc thù, cũng bất bình dung, chỉ là kia thiên thiên vạn vạn vô số hướng tới lấy thế giới huyền bí pháp sư. Một cái tiểu tiểu ảnh thu nhỏ, hoặc giả hứa, trong lòng của hắn là tồn tại loại nào đó tham vọng. Cúi đầu bước tới phàm vật, luôn là sẽ đi tiến trước thâm cốc, mà ngẩng đầu cất bước người, càng khó miễn bị tường thạch dập đầu phá cái trán. Có lẽ, tại trong hai cái cân đối sợ hãi lục lọi, có thể chạm đến kia khắc sâu vào tầm mắt thương khung. Vượt qua vị diện chiến tranh, lại là kia cái tổ chức đặt tên từ, ta cũng không biết là vậy cũng có thể bị gọi vì chiến tranh. Trong mắt của ta, chiến tranh liền là thuần túy hủy diệt cùng bị tổn hại, là vứt bỏ hết thảy dung tục hoặc là điên cuồng hừng hực liệt diễm. Đây mới là ta hiểu chiến tranh, mới là có thể được xứng đôi. Chiến tranh danh tiếng đồ vật. Emma nhìn xem Kadic, nàng dựng thẳng đồng tử bên trong thâm thúy nham tương đỏ tựa hồ trở nên càng thêm chói mắt. Cẩn thận địa khống chế ngươi huyết mạch. Emma, ngươi tình huống rất nguy hiểm. Ngươi tại cái nào đó nguy hiểm biên giới thượng bồi hồi. Nhìn xem Emma tình huống bây giờ, Kadic nhăn nhíu mày, với tư cách là một cái lý tính, từ không tin kỳ tích tồn tại. Hắn cho rằng Emma đem chính bản thân đặt loại nào đó nguy hiểm hoàn cảnh. Tại hắn nhìn, không thể khống lực lượng đại biểu cho không rõ ràng nguy hiểm tay ách. Ngươi là chỉ ta sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Emma không để ý đến Kadic, nàng cầm lấy trong tay hồng trà uống một ngụm, tựa hồ là phát giác được hồng trà có chút lạnh. Sau đó, hừng ngực hỏa diễm từ trên tay nàng kéo mà ra. Nhất thời, bắt đầu vốn cả chút lạnh hồng trà trở nên sôi trào. Chi phối hỏa diễm, muốn so với nó càng thêm nóng bỏng. Ngươi là sẽ không lý giải, nó cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì ma pháp tri thức. Cho nên nói, thuật sĩ học tập ma pháp tri thức thật sự là thật phiền toái. ta một bên học tập lấy như thế lý, tính cùng lãnh tĩnh mà đối diện nguyên tố, một bên lấy ý niệm dung nhập cùng khống chế những cái kia cuồng bạo tinh linh. Ta tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì ta trí lực rõ ràng đã đạt tới có thể học tập tầng giữa pháp thuật trình độ, nhưng vẫn dừng lại tại một hoàn pháp thuật nguyên nhân. Emma đứng dậy, sau đó nhìn Kadik, bởi vì ta huyết mạch tại nói cho ta biết, nó tại kháng cự, hỏa diệt trung cực chính là đốt hết sức, hữu hình cũng hoặc vô hình vật chất, mà còn lại, bất quá là cung ứng thiêu đốt lương củi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.